Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, Phục Sinh Đường Tam. Tiểu Cửu trong mắt lóe lên một vệt tà quang. Thời khắc này Thủy Băng Nhi bởi vì khẩn trương, song tay nắm thật chặt Tiểu Cửu y phục, trên mặt choáng mở một đoàn đỏ ửng. Như là không tì vết mỹ ngọc bên trong lộ ra một luồng ánh nắng chiều đỏ. Hết sức mê người, nàng chiến nhóm hoàn mỹ bày ra Thủy Băng Nhi dáng người. Để cho nàng thấy thế nào? Làm sao mỹ? Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài bởi vì khẩn trương, không ngừng rung động, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Càng tăng thêm Tiểu Cửu nội tâm chinh phục cảm giác. Tiểu Cửu cảm giác tâm lý nóng lên, hắn nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, tại Thủy Băng Nhi bên tai trêu tức mà nói, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta không chết được, ngươi bây giờ muốn hay không một lần nữa cân nhắc, tìm cho mình một cái lấy cớ không phản kháng đâu. Ngươi, Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, hận không thể bóp chết Tiểu Cửu, nàng hiện tại thối cũng không xong. Ở lại cũng không xong, lúng túng tột đỉnh, Băng Nhi, không muốn lừa mình dối người, thừa nhận thích ta cứ như vậy khó sao, luôn luôn tìm ta gây phiền phức, ngươi không cảm thấy ngươi rất chờ mong cùng ta phát sinh chút gì sao? Tiểu Cửu vẩy lên Thủy Băng Nhi mái tóc, cười tà nói, không có, ta, Thủy Băng Nhi cắn môi đỏ. Nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn lại nhìn Tiểu Cửu. Trong nội tâm nàng thầm hận tại sao mình muốn lưu lại. Nhưng là bây giờ muốn đi. Đã muộn, Tiểu Cửu cười ha ha. Bá đạo ôm lấy Thủy Băng Nhi đi hướng gian phòng. Hắn đương nhiên không muốn mua bán một lần. Hắn muốn là hợp tác lâu dài. Như vậy nhất định phải đánh xuyên Thủy Băng Nhi nội tâm phòng tuyến. Ngay tại Tiểu Cửu say nằm ôn nhu hương thời điểm, Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này lại thảm đạm vô cùng. Hai đại đế quốc liên quân lùi lại, Đường Tam chiến tử, kiếm đấu là cái xác không hồn, chữ Phong Chí vừa mới bị chúng thần đưa đến khu vực an toàn. Thì bi phẫn rú thảm, cốt đấu là từng quyền nện lấy mặt đất, thống khổ không thôi. Chữ Phong Chí giận mắng vài tiếng Tiểu Cửu về sau, đột nhiên một phát bắt được chữ Vinh Vinh, vui mừng nói, Vinh Vinh, ngươi không phải có phục thần kỹ sao? Nhanh, phục sinh ngươi kiếm ra ra. Một bên nức nở không thôi chữ Vinh Vinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức gật đầu nói, đúng a, ta kém chút đều quên, ta còn có phục sinh ánh sáng. Tiểu áo. Chữ Vinh Vinh kéo một phát áo tư tạp, hấp tấp nói, nhanh, cùng ta cùng một chỗ phát động dung hợp thần kỹ, chúng ta cùng một chỗ phục sinh kiếm ra ra. Áo tư tạp bị chữ Vinh Vinh lôi kéo, hắn gương mặt trần trờ, nhướng mày nói, Vinh Vinh, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phục sinh Tam Ca. Vì cái gì? Chữ Vinh Vinh gương mặt kinh ngạc. Không hiểu nhìn về phía áo tư tạp. Áo tư tạp một mặt nghiêm túc nói. Tam ca đối với ta ân trọng như sơn. Không có tam ca, chúng ta liền không thể cùng một chỗ. Không có tam ca, ta cũng không có thể trở thành phong hào đấu la. Càng không khả năng nắm giữ phục sinh thần quang. Uống nước nhớ nguồn, ta cảm thấy lớn nhất cần phải phục sinh người là tam ca. Chúng ta phục sinh thần quang, phục sinh một cái thần, liền sẽ để chúng ta hôn lễ lùi lại 10 cấp, mà lại trong vòng 1 năm không thể lại sử dụng phục sinh thần quang. Ta sao có thể nhìn lấy tam, ca chết đâu, áo tư tạp nắm lấy chữ Vinh Vinh, cặp mắt đào hoa bên trong là chưa bao giờ có nghiêm túc. Áo tư thẻ, chữ Phong Chí trên mặt vui mừng triệt để ngưng kết. Giờ phút này âm trầm như thủy, chữ Vinh Vinh cũng là sợ ngây người, nàng không nghĩ tới áo tư tạp lại muốn lựa chọn phục sinh Đường Tam, mà không phải nghe mình phục sinh kiếm đấu la. Tiểu áo, vậy nhưng là kiếm của ta ra ra, người sao có thể nhìn lấy hắn chết đâu. Chữ Vinh Vinh một thanh hất ra áo Tư Tạp tay, trợn lên giận dữ nhìn hắn. Vinh Vinh, ngươi nghe ta giải thích, không có Tam Ca, chúng ta cũng sẽ không có thần vị. Mà lại, ngươi cảm thấy phục sinh kiếm đấu la hữu dụng không? Sống lại còn không phải bị Tiểu Cửu giết chết, chỉ có sống lại Tam Ca, hắn có thể chỉ huy ta chiến thắng Tiểu Cửu. Áo Tư Tạp phân tích đạo lý rõ ràng, nỗ lực thuyết phục chữ Vinh Vinh. Tốt, đều đừng cãi cọ. Kiếm đấu la sống lại cũng là chết, chiến lực của hắn không được, không muốn lãng phí rất tốt phục sinh thần kỹ. Tình Tự Chi Thần lạnh a một tiếng, sau đó một thanh bóp lấy Áo Tư Tạp cổ. Nhưng là Đường Tam tên phế vật kia cũng không cần sống lại, chết thì đã chết, ngươi cần phục sinh chính là Ngạo Mạn Chi Thần. Tình Tự Chi Thần bá đạo nói, không tệ, Ngạo Mạn vì chúng ta ngăn cản thương tổn, lúc này mới có thể bảo trụ mạng của chúng ta, đương nhiên muốn phục sinh hắn. Lười Biếng Chi Thần từ tốn nói, tiếp lấy Ghen Ghét Chi Thần mấy cái ào ào gật đầu, cảm thấy quyết định này phi thường tốt. Một trận chiến này chết ba cái thần chỉ, Ngạo Mạn Chi Thần, Tham Lam Chi Thần, còn có Đường Tam. Kiếm đấu la tuy nhiên lâm trận đột phá, thế nhưng là thực lực không ổn định, mà Đường Tam, Tham Lam Chi Thần đều là bởi vì bọn hắn từ bỏ đối phương, cái này mới đưa đến hai người tử vong. Phục sinh về sau khó tránh khỏi tiếng lòng oán hận, còn không bằng phục sinh Ngạo Mạn Chi Thần. Không được, nhất định phải phục sinh kiếm đấu la. Chữ Phong Chí Cảnh lấy cổ nộ hống, im miệng. Tình Tự Chi Thần thanh âm lạnh lẽo, vô tận thần uy đè xuống, đem chữ Phong Chí áp nửa quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta đối nghịch, ta không ngại để Thất Bảo Lưu Ly Tông biến mất, không muốn vì kiếm đấu la một người, muốn chỉnh cái Thất Bảo Lưu Ly Tông chôn cùng. Đây là không có ý nghĩa. Thần chỉ cao cao tại thượng, nhìn xuống chữ Phong Chí, còn đem cốt đấu la cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư toàn bộ áp chế ở chỗ. Trên tay thần lực phun ra nuốt vào, như là một thanh lợi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Chữ Phong Chí khí hai mắt đỏ bừng, xem ra muốn cùng thần chỉ liều mạng. Mà giờ khắc này, Áo Tư Tạp lại giận dữ hét, ta phục sinh ánh sáng, chỉ có thể cho Tam Ca, không phải vậy các ngươi thì giết ta đi. Người nào cũng đừng hòng phục sinh. Chữ Phong Chí vừa mới dâng lên ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ biến mất, hắn như là quả cầu ra xì hơi. Áo Tư Tạp một lòng một ý muốn phục sinh Đường Tam, hắn liều mạng có làm được cái gì? Người thật không sợ chết? Tình Tự Chi Thần nhất chỉ đâm xuyên Áo Tư Tạp bả vai, kinh khủng thần lực tùy ý phá hư Áo Tư Tạp thân thể. Nhưng Áo Tư Tạp cũng là cắn răng không đổi giọng, có bản lĩnh, ngươi giết ta, xem các ngươi còn có thể hay không lại tìm một cái có thể kế thừa thực thần thần vị ngươi. Coi như có thể, tử vong vượt qua 12 giờ, phục sinh thần quang liền vô dụng. Ngươi, Tình Tự Chi Thần ánh mắt lạnh lùng, thật nghĩ đem Áo Tư Tạp cho bóp chết. Được rồi, Đường Tam thì Đường Tam đi. Áo Tư Tạp năng lực đối với chúng ta rất hữu dụng, Ngạo Mạn chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo. Lười Biếng Chi Thần không nhịn được phất phất tay, cái này Áo Tư Tạp xem ra cùng Đường Tam quan hệ phi thường tốt, có thể phục sinh một cái là một cái. Hừ, Tình Tự Chi Thần sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là nhất đại cục làm trọng, đem Áo Tư Tạp cho ném xuống đất. Ngươi thì phục sinh Đường Tam đi, đừng cho ta lại dạ yêu thiêu thân. Áo Tư Tạp đứng dậy, nhìn về phía chữ Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể phục sinh một cái. Thế nhưng là ba cái mới mười mấy tuổi, kiếm đấu la đã cái kia lớn tuổi như vậy, chỉ có Tam Ca còn sống, chúng ta mới có hy vọng, chúng ta mới có thể chiến thắng Tiểu Cửu, nếu không chúng ta đều phải chết. Ta yêu ngươi, ta không muốn xem lấy ngươi chết. chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt Thất Bảo Lưu Ly Tông, bảo vệ tốt những người khác, Kiếm Đấu La nhất định sẽ chống đỡ lựa chọn của chúng ta. Mà lại, chúng thần cũng không cho phép chúng ta phục sinh Kiếm Đấu La. Áo Tư Tạp trong mắt áy náy, một trận phân tích mãnh như hổ, để Chữ Vinh Vinh cũng không tiện lại nói cái gì. Tốt a, Chữ Vinh Vinh biết giờ phút này phục sinh Kiếm Đấu La không thực tế. Không chỉ Áo Tư Tạp không nguyện ý, mà lại chúng thần cũng không nguyện ý. Nàng chỉ có thể coi như thôi. Thân thủ một chương, chín màu lưu ly tháp xuất hiện, mà Áo Tư Tạp trên người thực thần thần vị cũng thả ra một đạo hào quang sáng chói. Sau đó hai người hợp lực phát ra một đạo rộng rãi thần quang. Phục sinh thần quang, theo quang mang chiếu rọi, một giọt thần huyết điên cuồng diễn sinh, phá nát linh hồn cấp tốc ngưng tụ. Không đến một giờ, Đường Tam hoàn chỉnh bị phục sinh, bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua chúng thần, tự tin mà nói, nửa tháng sau thì là tiểu cửu tử kỳ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.